Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1620, tùy ý nhiệm vụ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Đông Thanh cuồng gật đầu. Cái gì gọi nghe nói a, này là xích quả quả sự thật a, kia hảo. Đã người yêu thích ta, trả lời ta một cái vấn đề được không? Lữ Đông Thanh tiếp tục cuồng gật đầu. Sau đó đem đã nhanh biến thành băng hoa hồng bó hoa kia đưa cho Lâm Tịch. Trước trả lời vấn đề, xin hỏi, cà rốt cắt thành tia gọi cà rốt tia, khoai tây cắt thành tia gọi sợi khoai tây, cải bắp cắt thành tia gọi cải bắp tia. Như vậy điều ti là cái gì cắt ra tới? Lữ Đông Thanh, Lâm Tịch kỳ thật đã rất tức giận. Coi như không có mấy người ra tới xem náo nhiệt, nhưng là cái phòng ngủ cửa sổ đằng sau tối thiểu đều ẩn giấu hai đôi mắt. Bị này loại nhị ngốc tử thổ lộ cũng không là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Lâm Tịch bạn cùng phòng đã cười oai. Vốn dĩ cùng xuống tới là sợ hãi Trình Lệ ăn thiệt thòi. Hiện tại phát hiện là các nàng nghĩ nhiều. Nên lo lắng là kia cái cầm hoa điểu ti cầu ái nam. Lâm Tịch thanh âm so Hàn Phong còn muốn băng lãnh. Vấn đề đơn giản như vậy đều không đáp lại được sao? Ta đây lại hỏi ngươi. Ngươi tay bên trong này cái là cái gì ngoạn ý nhi? Hoa hồng, Lữ Đông Thanh có chút co quáp. Không biết nói là bởi vì thời tiết còn là bởi vì Lâm Tịch. Lâm Tịch phiên cái bạch nhãn. Thanh âm bên trong có chút không nhịn. Ta hỏi ngươi này cái là cái gì đồ vật? Kỳ thật nàng thái độ làm Lữ Đông Thanh rất không cao hứng. Này căn bản cùng cảnh Vi Lan nói hoàn toàn không giống được không? Cái gì gọi Trình Lệ đối hắn ấn tượng không tệ. Bất quá nữ hài tử rốt cuộc tương đối ngại ngùng. Hắn là nam hài tử. Muốn chủ động điểm. Hắn mẹ nó là chủ động. Nhưng là hiện tại đã theo chủ động biến thành chủ đông lạnh. Này là hoa. Lữ Đông Thanh không ngừng nhắc nhở chính mình. Nhẫn nại. Nhẫn nại. Tuyệt đối không thể trở mặt. Có vài nữ nhân liền là rất tiện cách. Yêu thích dựa vào tại bằng hữu nhóm trước mặt trêu đùa nam nhân đến biểu hiện chính mình mị lực. Hắn đảo hy vọng Trình Lệ là này loại người. Đợi đến đem nàng đắn đo tại tay bên trong. Hôm nay mất mặt nhất định phải gấp bội đòi lại. Đúng, Lâm Tịch cuối cùng là mỉm cười khẳng định hắn đáp án. Nghiêm khắc nói, hoa là hạt giống thực vật sinh sôi nội tạng. Như vậy ngươi này cái điều ti ôm một bó hoa hồng hoa. Kỳ thật chính là một cái nhân loại sinh sôi nội tạng mang một đôi thực vật sinh sôi nội tạng. Người thế mà còn có mặt mũi tại chúng ta nữ tẩm lầu bên dưới quỷ gào quỷ kêu. Quả thật xứng với ngươi tên. Phụ trách phủng ngân ba vị bạn cùng phòng thực có nhãn lực thấy phối hợp Lâm Tịch. Hắn gọi cái gì a, con lừa động tình. Phốc, ba cái bạn cùng phòng kém chút cười đến cõng qua khí. Người mẹ nó nói lại lần nữa. Cho tới bây giờ không biết nói chính mình tên còn có thể này dạng giải thích Lữ Đông Thanh hiện tại là thật phẫn nộ. Nắm đấm nắm chặt đắc chặt chẽ. Hàm răng cắn đắc, lạch cạch, vang lên. Nói cái gì a? Theo thực vật học tới nói. Ngươi cầm là thăng một chấp một khí. Theo giải phẫu học tới nói ngươi cầm là bị cắt thi thể. Ngươi thế mà liền này dạng nghênh ngang tới chúng ta quy đại. Ai? Về sau tuyệt đối đừng nhắc đến khởi ta tên. Gánh không nổi kia người. Lâm Tịch nói xong cấp ba cái bạn cùng phòng một cái. Rút lui, ánh mắt, sau đó xoay người muốn đi thời điểm lại dừng lại thân hình. Nhớ đến đem kia ngoạn ý nhi mang đi. Không phải ta cáo ngươi tại chúng ta trường học giấu thi. Qua cũng không biết nói bao lâu. Lữ Đông Thanh này một hơi mới tính hoãn lại đây. Đừng nói kia Trình Lệ cùng nàng đồng học, liền làm sổ không nhiều mấy cái xem náo nhiệt cũng đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Lữ Đông Thanh cảm giác chính mình tứ chi cứng ngắc, tức ngực khó thở, trái tim giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn nhất định phải trở về nói cho lão mụ, cảnh Vi Lan liên hợp nàng tiểu cô tử trêu đùa chính mình. Kết cửa có tiền thân thích liền túm thành nhị ngũ bát vạn. Làm Lữ ra người là chín mọng quả hồng có thể tùy tiện niết. Mặt khác lại nói cho lão nương. Nhất định phải sửa cái tên. Lữ Đông Thanh sinh ở Đông Chí. Ốm yếu từ nhỏ. Lão mụ sợ hắn nuôi không sống. Cho nên lấy cái Đông Chí Trường Thanh khẩu màu. không nghĩ đến lớn lên về sau sẽ tại cái nào đó vào đông bị người một lần nữa giao phó hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Lữ Đông Thanh tự nhiên là thêm mắm thêm muối nói cho chính mình mẫu thân. Hắn bị người cấp đùa nghịch. Hắn Lữ Đông Thanh tại Quy Đại bị một cái nông thôn nhà đầu cấp đùa nghịch. Hắn lão nương chỉ sinh Lữ Đông Thanh này cái một cái oa. Ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Như thế nào dưỡng liền là béo không lên tới. Hiện tại xem chính mình nhi tử gầy trơ xương linh đinh tiểu thể trạng. Màu nâu xanh một trương mặt nhỏ. Hai gò má đỏ hồng. Toàn thân phát run. May mắn nhi tử dưới mũi mặt còn quải hai chuỗi tinh oánh dịch thấu thủy tinh phấn. Nếu không nàng đều cho rằng này là tiệm quan tài nhỏ đến dùng. Nam tính người giấy, thành tinh, xem đến chính mình tâm can bảo bối đồng dạng nuôi lớn nhi tử đi ra ngoài còn cao hứng bừng bừng đâu. Trở về liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng. Cảnh đại cô trong lòng này cái khó chịu a, đợi đến nghe xong bị nhi tử ra công sau quá trình. Cảnh đại cô lập tức nổi trận lôi đình, nói cho nhi tử ở lại nhà hảo hảo dưỡng, không được liền đi trụ viện. Nàng Cảnh Vi Lan nếu là dám không cấp hắn chịu nhận lỗi tới. Lão nương liền theo nàng họ, này một tràng sóng to gió lớn trừ Lâm Tịch bên ngoài bất luận kẻ nào đều là bất ngờ. Cảnh Vi Lan quả nhiên cố ý mua rất nhiều thứ lại đây cấp Lữ Đông Thanh chịu nhận lỗi. Mà cùng nhau đến đây Trình Nham cũng bị cảnh đại cô mắng cái cầu huyết phun đầu. Có mấy cái tiền bẩn thì ngon. Còn Quy Đại đâu? Miệng đầy đều là kia cái ngoạn ý nhi. Thua thiệt đắc nàng còn là cái tiểu cô nương nhà. Người biểu đệ đều không có ý tứ trở về cùng ta học. Một cái sinh viên. Cứ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn làm người khác mặt nói như vậy. Cảnh đại cô xem chính mình chất nữ. Đầy mặt tiếc hận rũ cục lấy khóe miệng. Xách, một tiếng, thở dài nói. Thà hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy một cọc hôn. Này nếu là gác qua các ngươi không kết hôn phía trước. Ta liều mạng này điều mạng già cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta nhà Vi Lan gả cho ngươi nhóm này loại gia đình. Quá không tố chất, trang cái gì a? Không phải là nhà bên trong có mấy cái tiền bần. Không phải là niệm cái Quy Đại sao? Này loại người ta thấy nhiều. Nghe nói hiện tại tiểu cô nương đều lưu hành cái gì? Rộng tung lưới. Trọng điểm bồi dưỡng. Kết quả xem chúng ta ra Đông Thanh động tâm đuổi tới đi. Nàng lại làm bộ làm tịch. Đối với người ta không có ý nghĩa. Vì cái gì còn muốn nói cho nhân ra là tại Quy Đại hệ quản lý. Ăn mặc kia cái rêu rao bộ dáng. Kết quả nhân ra thật theo đuổi cầu ngươi. Ngươi lại vui đùa nhân ra chơi. Ngươi nhanh lên cút cho ta đi ngươi ca ca nhà. Dựa theo ngươi tàu tử an bài đi cấp nhân ra bồi tội. Buổi tối, mẫu thượng đại nhân điện thoại liền đánh tới Lâm Tịch điện thoại. Lâm Tịch chỉ tới kịp gọi một tiếng. Mụ, lúc sau, liền bị nhất đốn phô thiên cái địa thuyết giáo chôn vùi. Lâm Tịch tại đọc thuộc lòng tiếng Pháp từ đơn. Nàng học tập là nước Pháp tiếng Pháp. Chính tại cố gắng làm rõ ràng âm tính từ. Dương tính từ khu phân cùng ứng dụng. Nào từ đơn là không tồn tại âm tính. Dương tính. Điện thoại bên trong Lưu Ngọc Dung cũng phát giác không đúng. Đột nhiên hỏi nói. Tiểu Nha, ngươi tại nghe sao? Ta tại. Lâm Tịch một bên bối thư một bên không chậm trễ chút nào trả lời. Sau đó mẫu thượng đại nhân tiếp tục dõng dạc Lâm Tịch. Ta nội tâm hào không gợn sóng. Thậm chí có điểm muốn cười. Này chàng chiến dịch theo Lâm Tịch cùng Lữ Đông Thanh bắt đầu trải qua Lữ gia cùng Cảnh gia cuối cùng truyền đạt đến Trình gia. Đến nhà ai đại gia. Tuyệt không ngoại lệ. Cuối cùng thậm chí Trình Quốc Kiệt khai thiên tích địa lần thứ nhất động thủ đánh Lưu Ngọc Dung. Lưu Ngọc Dung lại một lần nữa lấy ra kịch bản bên trong đối khuê nữ chỉ trích. Vì cái gì Lữ Đông Thanh chướng mắt người khác hết lần này tới lần khác đi quấy rối tiểu nha. Qua lại đổi Trình Quốc Kiệt lời nói. Lưu Ngọc Dung cảm thấy là tiểu nha không hiểu chuyện hại đại ca. Ngươi không đồng ý hảo hảo nói với người ta liền hảo. Vì cái gì muốn như vậy nhục nhã nhân ra. Mà Trình Quốc Kiệt thì kiên trì tiểu nha đã sớm cự tuyệt đắc thanh thanh sở sở. Nhi tử biết rõ họ Lữ đối tiểu nha có ý đồ xấu. Còn cố ý làm hắn đi cấp tiểu nha đưa cái gì ăn ngon. kết quả hảo ăn xong biến thành hoa hồng. Như quả ngươi là nữ oa tử, ngươi sẽ như thế nào? Kia không là tiểu nha hại nàng đại ca, là nàng đại ca cùng tàu tử không rõ ràng, dùng chính mình ý tưởng đi làm nhiễu người khác sinh hoạt. Trình Quốc Kiệt căm giận nói, cũng liền là nhà ta tiểu nha tính tình hảo, đổi là ta, ta đều đánh hắn. Lưu Ngọc Dung cũng không biết nói như thế nào, liền tiếp một câu, ai nha, vậy ngươi là không là hiện tại cũng muốn đánh ta a? Sau đó, mộng đẹp trở thành sự thật. Cách chương.